Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Hôm nay trời mưa gió bão bùng thế này, ở nhà đọc sách là hợp lý rồi nhỉ. Chỗ bạn không biết bão có to không? Chỗ tôi ở Bắc Ninh, úi rồi ôi, bắt đầu từ từ tầm chiều chiều nay là mưa gió to kinh khủng. Sợ mất điện, tranh thủ thu không sợ kiểu tối nó đến, tối bão nó chính thức nó ập vào ấy thì mất điện ấy. Đó. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo ha. Cái cuốn này nó vào dày 300 trang, nhưng mà cái khổ nó là nó kiểu khá là bé. Thế cho nên là mình thấy đọc đọc đọc rất là nhanh mới đọc được có ba ba chuyện mà đã cũng được dày một cục rồi. Ok. Chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ tư, Mặt nạ khỉ. Phần 1. Lượt kể thứ tư là của một người phụ nữ. Tôi tuổi Dậu, sinh vào năm Bun Kyu thứ nhất, đến nay đã sang tuổi 65. Edo bước vào giai đoạn suy thoái kéo dài 8 năm vào năm đầu tiên của thời kỳ Meiji. Đến tháng 10 năm Meiji thứ năm, Yoshiwara bị đóng cửa. Mùa đông năm đó, tôi 20 tuổi. Hẳn mọi người đều biết, tháng 11 năm đó, thời gian trên lịch thay đổi. Ngày 3 tháng 12 được đổi thành ngày đầu tiên của năm mới. À, nghĩ lại thì chắc không phải ai cũng biết. Có lẽ chỉ người lớn tuổi mới nhớ chuyện tôi vừa kể. Thôi, mở đầu dài dòng quá rồi. Chúng ta đi thẳng vào nội dung chính nhé. Chuyện không có gì quá đặc sắc. Chắc sẽ khó lòng thỏa mãn quý vị. Nhưng dẫu sao cũng đến được tôi rồi. Nên xin mạn phép kể ra. Mong mọi người đừng chê cười. Nói ra thì hơi xấu hổ. Nhưng ngày đó, nhà tôi ở quận Yoshiwara. Gia đình tôi mở một quán trà tên Hikite. Ở Edo xưa, chủ nhà thổ và chủ quán trà ở Yoshiwara thuộc tầng lớp phong lưu. Họ thường giao thiệp với văn nhân, nghệ sĩ, cùng ngâm thơ haiku, vẽ tranh, viết thư pháp. Ông và cha tôi ngày trước cũng ở trong giới này. Họ sở hữu vô số bình phong của Utamaro, cũng như những cuộn tranh do Hoysu vẽ. Năm Meiji thứ nhất, khi tôi lên ba, ông tôi qua đời. Cha tôi trở thành người đứng đầu gia tộc ở tuổi 32. Cha tôi tên Ichibei. Đó cũng là cái tên của trò gia tộc qua các thế hệ. Thế rồi, bỗng chốc xã hội đảo điên, suy thoái kinh tế lan nhanh trên diện rộng. Những khu chơi bời hưởng lạc như Shinbai, Machi hay Yoshiwara tồn tại lắt léo như ngọn nến trước gió. Thêm vào đó, những khu vực mới mở như Shintomicho, Shimibara đã thu hút hết khách. Trước tình hình này, cha tôi có ý định dừng kinh doanh, nhưng mẹ tôi và những người cùng hội cùng thuyền muốn tiếp tục duy trì xem về sau thế nào. Cuối cùng, chính quyền thấy không ổn khi để nhà thổ lù lù mọc giữa Kiyobashi, mà Shimabara cũng không phải lựa chọn phù hợp, nên tất cả nhà thổ đều được chuyển về Yoshiwara. Mọi người cứ ngỡ cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, thì lại đến năm Meiji thứ năm, như tôi đã kể trước đó. Việc mở nhà thổ để kỹ nữ và geisha buôn hương bán phấn đột nhiên bị coi là buôn bán người, chính quyền ra lệnh phải giải phóng trọ tức thì. Ngày nay, sự kiện này được gọi là trao trả tự do cho những cô gái làng chơi. Nhưng thời bấy giờ, nó được coi là cắt đứt kế sinh nhai của nhiều người. Tóm lại thì vụ việc này đem đến một cơn khủng hoảng nữa, khiến tình hình Yoshiwara náo loạn hết cả lên. Nhưng nói gì thì nói, thời đó vạn sự đều theo ý bề trên, chẳng ai kêu ca phàn nàn. Tất nhiên, dù nhà thổ có bị đóng cửa, thì nguồn lực kinh tế của Yoshiwara cũng không hẳn bị cắt đứt hoàn toàn. Mọi người vẫn lục tục chuẩn bị quay về công việc kinh doanh bình thường. Cha tôi từ trước đã nhen nhóm ý tưởng ngừng kinh doanh. Giờ gặp biến cố này, ông ấy cuối cùng cũng có thể hạ quyết tâm từ bỏ gia nghiệp hơn trăm năm của dòng họ. Tuy nhiên, cảm thấy không yên tâm khi bắt tay vào một lĩnh vực kinh doanh mới. Lại có vô số minh chứng sống về những hình thức kinh doanh mà một gia tộc võ sĩ có thể phát triển ở xung quanh. Nên chúng tôi quyết định chuyển về một căn nhà nhỏ, sống dựa vào việc cho thuê 5-6 căn nhà ở khu vực Tamachi và Imado. Cha tôi từ nhỏ đã thích thơ haiku. Tôi không rõ ông ấy làm thơ có giỏi hay không, nhưng ông là học trò của Yasesuan Đệ Tam, có bút danh là Jankou. Ông đã ra mắt trong giới thi ca, nên xét bề mặt nào đó, đủ tư cách được gọi là văn sĩ. Ông ấy muốn thong thả đi theo con đường mình thích. Ngoài ra với cha tôi, nghệ thuật chính là cứu cánh cuộc đời. Vì vậy, ông muốn sống nốt quãng đời còn lại và ra đi với tư cách là một nhà thơ haiku. Tuy nhiên, căn nhà gia đình tôi ở bấy giờ rất nhỏ, không có chỗ để đồ đạc lỉnh kỉnh, nên những món đồ không cần thiết thì bán đi lấy tiền vẫn hơn. Vậy là những đồ đạc không sử dụng, Chúng tôi bán đi gần hết, gồm cả những món đồ sưu tầm từ thời ông tôi, tranh vẽ, thư pháp, đồ cổ. Hẳn mọi người đã biết, những năm đầu thời Meiji, tranh vẽ, thư pháp và đồ cổ bán chẳng được mấy đồng. Thời đó, đến những bức tranh nổi tiếng của Yosai, Kikuchi và Yayan Watanabe mà chỉ bán được với mức giá 1 yên rưỡi đến 2 yên cho tiệm đồ cổ, thì tranh của Utamaro và Hoesu cũng chỉ đổi được vài xu bèo bọt. Mẹ tôi và mọi người thấy hơi tiếc, nhưng cha tôi là người dứt khoát, đã là quyết tâm. Ông cho bán hết, chỉ để lại 7-8 bức tranh và thư pháp mà mình thích, cùng một cặp bình phong và 5-6 món đồ cổ. Những món đồ cổ được giữ lại là những món như đồ trang trí nhà, bình hoa kệ sách. Trong đó có một cái mặt nạ khỉ khắc gỗ, đó là món đồ mà cha tôi mới mua được gần đây. Năm ngoái, năm Meiji thứ tư, vào một đêm tháng 12 giá rét, khi đi ngang qua con phố Hirokoji ở Ueno, ông thấy một sạp hàng bày bán đồ cổ ven đường. Trên tấm chiếu rơm trải trên mặt đất bày toàn những món đồ kỳ lạ. Chủ sạp hàng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, tóc cạo như những lãng khách trong kịch truyền thống, ăn mặc có phần phong phanh. Ông ta ngồi ủ rũ bên tấm chiếu rơm, cùng một đứa bé khoảng 9-10 tuổi trông coi sạp hàng. Thời đó có rất nhiều người mở sạp hàng rong ruổi buổi đêm như vậy, nên cha tôi đoán rằng đây cũng là một võ sĩ rơi vào cảnh sa sút và đem đồ ở nhà bán lấy tiền. Thấy thương cảm cho ông ta, cha tôi ngó qua những món đồ bày trên chiếu. Có vẻ phần lớn những món độc đáo, thú vị đều được bán hết rồi, chẳng còn gì đáng giá sót lại. Nhưng một cái mặt nạ cũ đã lọt vào tầm mắt cha tôi. Anh gì ơi, món này anh có bán không ạ? Đoán rằng đối phương không phải là một người bán hàng rong tầm thường, cha tôi lễ phép hỏi. Nghe vậy, người đó cũng lịch sự cúi đầu hành lễ, đáp rằng cha tôi cứ việc lấy xem. Cha tôi cũng cúi đầu đáp lễ, rồi cầm cái mặt nạ lên. Dưới ánh đèn đường tù mù, ông thấy cái mặt nạ đã ngả màu đen và rất cũ, như thể đã trải qua nhiều tháng năm lịch sử. Nhưng nó được chạm khắc tỉ mỉ, đẹp đẽ đến mức một người yêu đồ cổ như cha tôi vừa nhìn đã muốn mua. Xin mạn phép hỏi giá cả thế nào ạ? Anh cứ trả giá bao nhiêu cũng được à? Quả là cách bán hàng của giới võ sĩ, cha tôi không phải là người nhỏ mọn mà lợi dụng điều này để mặc cả. Hơn nữa, ông thấy thương cho cha con họ nên đưa ra mức giá 3 đồng. Người đó vui lắm. Thậm chí ông ta còn bảo món đồ này không đáng giá đến vậy. Cha tôi chỉ cần trả 2 đồng thôi. Cha tôi thì cứ khăng khăng đòi trả 3 đồng. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng thời đó chuyện này xảy ra nhiều lắm. Sau khi giằng co thương lượng giá cả xong, cha tôi mới hỏi ông ấy. Có phải chiếc mặt nạ này được truyền lại từ thời xưa không ạ? Tôi không biết nó có từ bao giờ. Thật ra thì tôi còn không biết món đồ này được truyền lại cho mình. Anh thấy đấy, tôi sa sút đến mức phải đi bán đồ đạc trong nhà. Món này là tôi tìm được dưới đáy giường cũ. Nó có hộp đi kèm không ạ? Không có hộp đâu, nó chỉ được bọc trong một lớp giấy màu vàng nghệ đơn giản. Có điều hơi lạ là cả hai mắt của chiếc mặt nạ khỉ này đều được che lại bằng một miếng vải trắng. Hai đầu miếng vải ấy được buộc lại với nhau, như thể một cái bịt mắt vậy. Tôi không bao giờ được nghe kể gì về việc ai đã làm thế, và làm từ bao giờ. Thậm chí nó có đáng giá 2 đồng hay 3 đồng hay không, tôi cũng không chắc nữa. Để khách tự quyết thôi. Chủ sạp hàng có vẻ thành thật, biết gì thì đều đã nói hết, không chút giấu giếm. Nên nghe xong, cha tôi quyết định mua chiếc mặt nạ đó. Nhưng ngày hôm sau xem kỹ lại, ông ngạc nhiên khi thấy nó trông rất khác. Vẫn là chiếc mặt nạ cổ đã lọt vào tầm mắt ông dưới ánh đèn tù mù tối qua. Song đường nét chạm khắc không hề tinh tế, trau chuốt mà thô kệch vụng về, hoàn toàn không giống tuyệt tác trong trí nhớ của ông. Cha tôi thấy hơi hối tiếc vì đã trả những 3 đồng cho thứ này. Nhưng người bán vốn chỉ lấy 2 đồng, là ông tự muốn trả thêm nên giờ không thể trách ai được. Thôi đành vậy, dẫu sao thì có thể giúp đỡ chút ít cho vị võ sĩ đang gặp khó khăn đó là tốt rồi. Cha tôi tự nhủ rồi không nghĩ gì tiếp nữa, cất chiếc mặt nạ vào sâu trong tủ, để vậy cho đến khi hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó. Mãi đến lúc đóng cửa quán trà ở Yoshiwara, ông mới soạn lại bộ sưu tập tranh vẽ, thư pháp và đồ cổ của mình, thì bỗng dưng thấy lại chiếc mặt nạ. Ban đầu, tất nhiên ông định đem bán cùng những món đồ khác, nhưng khi chuẩn bị bán thì cha tôi lại chợt tiếc nuối. Cuối cùng, ông quyết định giữ lại nó cùng 5-6 món đồ cổ khác đã được lọc qua trước đó. Sau này, cha tôi nói với tôi rằng chính bản thân ông cũng không hiểu tại sao lúc ấy lại đột nhiên thấy tiếc mà giữ lại. Dù sao thì, vào tháng 4 năm Meiji thứ 6, giữa mùa hoa anh đào, Gia đình tôi rời khỏi khu phố cổ Yoshiwara, nơi cả gia tộc đã sinh sống suốt nhiều năm. Khi ấy, chúng tôi chuyển đến một căn nhà nhỏ ở Imado. Căn nhà ấy có 4 gian, cộng thêm một gian biệt lập, rộng 4 chiếu rưỡi. Từ mảnh vườn trước nhà có thể nhìn thấy sông Sumida thấp thoáng phía xa. Cha tôi ở lì trong gian phòng 4 chiếu rưỡi ấy, sửa soạn khu vực riêng cho việc sáng tác thơ. Phần 2. Khoảng một tháng sau đó mọi thứ khá lộn xộn. Khi tất cả cuối cùng cũng đâu vào đấy, đã là giữa tháng 5. Dù tính theo lịch mới thì cũng bắt đầu sang hè, nhất là ban ngày, thời tiết càng ngày càng nóng nực. Có lẽ vì cha tôi giao thiệp rộng nên chúng tôi chuyển đến Imado rồi mà vẫn có nhiều người ghé thăm. Nhiều bạn bè trong giới thơ haikai của ông cũng sang chơi. Hồi nhỏ tôi đã rất buồn khi phải chuyển đi vì cứ ngỡ rời Yoshiwara, rời hàng xóm láng giềng chắc sẽ cô đơn lắm. Không ngờ lại có nhiều người đến chơi thế này, thành ra không thấy cô đơn chút nào. Nhưng giữa lúc tôi và mẹ đang vui vẻ, quen dần với cuộc sống mới, đã có chuyện xảy ra. Như đã kể trước đó, căn nhà mới của chúng tôi có 4 gian, khu vực sảnh rộng 3 chiếu, phòng cho người giúp việc rộng 4 chiếu rưỡi, phòng trà 6 chiếu và phòng khách là 8 chiếu. Cha mẹ và tôi cùng nhau ngủ tại phòng 8 chiếu. Khi có khách đến chơi, không thể để khách ngủ tại sảnh hay phòng trà được, mà gian phòng 4 chiếu rưỡi nơi cha tôi đặt bàn làm thơ buổi tối lại khá sáng sủa, nên khách được sắp xếp ngủ lại tại đó. Lần đó, con trai chủ tiệm cầm đồ, chú Ida đến từ Yoshiya đến làm khách. Chú ấy cũng là một người yêu thích thơ haikai nên đã ghé thăm từ buổi chiều và dành cả buổi tối để đàm đạo về những bài thơ haikai yêu thích của mình. Hôm đó trời mới nặng hạt, không giống ngày nay, hồi đó chẳng có tàu xe gì. Do đó đi từ Imado về, Yoshida vất vả vô cùng. Vậy là nhà tôi mời chú Ida ở lại qua đêm, tất nhiên chú ấy cũng muốn ở lại. Người giúp việc dẫn chú Ida sang gian phòng 4 chiếu rưỡi tách biệt để ngủ. Nhà chúng tôi thì vẫn ngủ ở phòng 8 chiếu như bình thường, còn hai người giúp việc thì ngủ ở căn phòng 4 chiếu rưỡi gần bếp. Ngoài trời, gió lồng lộng hòa trong cơn mưa đêm, khiến những cánh cửa rung lên từng hồi. Nơi này thuộc khu vực ven sông Sumida nên nằm trong nhà vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ. Giữa đêm mưa gió bão bùng, nhưng âm thanh dữ dội bên ngoài càng khiến lòng người thêm bất an. Đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tôi bị đánh thức bởi tiếng cha mẹ nói chuyện. "Cậu Ida làm sao vậy?" Mẹ tôi lo lắng hỏi. "Hình như có chuyện gì đó," cha tôi đáp, giọng điệu cũng đầy quan ngại. Nghe vậy, tôi bỗng thấy sợ hãi. Càng về khuya, tiếng mưa gió và sóng nước bên ngoài càng dữ dội. Nỗi bất an trong lòng con người cũng theo đó lan tỏa. "Dù sao cũng phải đi xem thử thôi." Cha tôi cầm cây nến, đặt bên gối lên rồi đi ra sân. Mẹ tôi ngồi hẳn dậy như để nghe ngóng tình hình. Dù gian phòng kia tách biệt với nhà chính, nhưng ở ngay trước sân vườn thôi nên cha tôi không cầm theo ô khi đi qua đó. Dường như ông nói chuyện gì đó với chú Ida, song âm thanh bị mưa gió át hết. Tôi không nghe được họ nói gì. Lúc trở về, cha tôi vừa cười vừa nói với mẹ tôi. "Ida đúng là trẻ con quá. Cái gì mà có yêu quái xuất hiện trong phòng chứ? Chắc là biết chuyện trêu chúng ta rồi." "Thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Mẹ tôi bán tin bán nghi hỏi, cha thì vẫn cười đáp. "Dù còn trẻ nhưng cũng đã 22 tuổi rồi, có còn là con nít nữa đâu. Giữa đêm bày trò vớ vẩn làm người ta mất cả ngủ." Cha mẹ tôi chỉ nói đến thế rồi lại đi ngủ, nhưng tôi vẫn sợ lắm, thao thức mãi không thôi. Nếu thật sự có yêu quái xuất hiện thì sao? Giữa đêm mưa gió bão bùng thế này, có yêu quái đến cũng không gì lạ. Suy nghĩ đó khiến tim tôi đập thình thịch, trằn trọc mãi không ngủ được. Đang nằm cầu cho trời mau sáng, tháp cho đồng hồ Asakusa ngân vang báo hiệu 2 giờ sáng. Đúng lúc đó có tiếng động lớn từ xa vọng tới. Tôi giật thót, mặc kệ đầu tóc bù xù, vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, cả người co quắp lại. Cha mẹ tôi cũng bị tiếng động đó đánh thức. "Lại ồn ào gì nữa đấy, phiền phức thật." Cha tôi vừa lẩm bẩm than thở, vừa với cây nến ra xem lần nữa. Rồi ông hốt hoảng kêu lên và lớn tiếng gọi mẹ tôi. Mẹ tôi cũng ngạc nhiên, vội vội vàng vàng chạy ra sân, sau đó quay về lấy cái đèn lồng. Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Tôi co rúm cả người, chỉ dám thò đầu ra khỏi chăn một chút để nghe ngóng. Thì thấy cha trở về, ướt từ đầu đến chân, vác theo chú Ida. Chú Ida lúc đó đã tái mét, không nói nổi một lời. Có vẻ vừa ngã xuống sân, bộ đồ ngủ màu trắng giờ ướt sũng, dính đầy bùn đất. Mẹ tôi gọi mấy người giúp việc mang nước từ nhà bếp tới, rửa chân tay và thay bộ đồ ngủ khác cho chú Ida. Sau một hồi, cuối cùng đã bình tĩnh hơn một chút. Chú Ida hỏi xin một cốc nước. Uống nước xong, chú ấy mới tỉnh táo lại, nhưng mặt mũi vẫn xanh mét. Thôi xong việc rồi, mấy người về nghỉ tiếp đi. Cha tôi bảo những người giúp việc về phòng, rồi quay sang hỏi chú Ida chuyện gì đã xảy ra. Chú Ida lí nhí trả lời. Thành thật xin lỗi vì đã gây ra phiền phức như này. Như lúc nãy đã kể với anh, tôi đang chuẩn bị đi ngủ trong gian phòng 4 triệu rưỡi ấy. Vừa đặt đầu xuống gối thì thấy khó chịu, cảm giác như bị ai đó giật tóc. Tôi vô thức kêu lên như mọi người đều nghe thấy đấy. Sau đó thì anh qua xem xét tình hình. Anh nói là tôi nằm mơ, nhưng tôi không chắc đó là mơ hay thực nữa. Rồi tôi lại nằm xuống, ấy vậy mà chẳng hiểu sao cứ tỉnh như sáo. Không sao ngủ được, lăn lộn một hồi, tôi bỗng thấy lồng ngực nặng trĩu, tóc thì như bị ai đó giật. Lần này tôi cố hết sức bật dậy khỏi cơn mơ màng, nhìn cho kỹ thì thấy có gì đó phát sáng trong bóng tối. Tôi sợ hãi nhìn lên, thấy trên cột nhà có một chiếc mặt nạ khỉ, hai hốc mắt bừng bừng, ngọn lửa lam nhìn thẳng về phía tôi. Tôi hoảng loạn, cố gắng chạy đi, nào ngờ không sao mở được cửa. Chật vật co kéo mãi mới mở được cửa, tôi lao ra sân vườn, trượt chân trên nền đất ướt mưa, ngã lăn ra đó. Đúng là hết họa này đến họa khác. Nhìn sắc mặt có thể thấy chú Ida không hề nói dối. Chú ấy cũng không phải kiểu người thích bày trò trêu chọc, đùa dẫn người khác, nên cha tôi nghe chuyện mà ngỡ ngàng. Để cho chắc, cha đứng dậy, bảo sẽ đi kiểm tra. Mẹ tôi lo lắng nhìn cha, khẽ kéo ống tay áo ông ấy như muốn ngăn cản. Tuy nhiên là người kiên định, lại to gan lớn mật. Cha lắc đầu tỏ ý không sao, rồi đi về phía gian phòng kia. Khi quay lại, ông ấy thở dài nói: "Thật kỳ lạ." Tôi lại hốt hoảng, cha tôi nói vậy thì hẳn mọi chuyện đúng là không bình thường rồi. Cả mẹ tôi và chú Ida đều im lặng nhìn cha tôi chằm chằm. Chiếc mặt nạ trước đây luôn được cất sâu trong tủ, đến giờ mới được đem treo lên cây cột giữa phòng. Bình thường vốn dĩ không có ai ngủ ở gian phòng 4 chiều dễ tách biệt này, nên hơn 1 tháng nay không ai biết hốc mắt nó có phát sáng hay không. Đêm nay có chú Ida đến chơi và ngủ lại, mọi người mới phát hiện ra sự lạ này. Hốc mắt của chiếc mặt nạ khỉ gỗ tỏa ra ánh sáng xanh như lửa ma chơi, quả là một chuyện kỳ dị. Mọi người quyết định khi trời sáng sẽ xem lại một lần nữa. Còn chú Ida được sắp xếp cho ngủ tại phòng trà 6 chiếu. Khoảng thời gian còn lại của đêm đó trôi qua bình an vô sự. Chân trời phía đông bắt đầu hửng sáng, gió và mưa đã ngớt, chỉ có tiếng quạ vang vọng từ cánh rừng Hachiman. Nhưng tôi vẫn thấp thỏm không yên giấc. Phần 3. Cuối cùng trời cũng sáng, hôm ấy thời tiết đẹp hơn hẳn so với dạo gần đây. Có thể thấy sắc xanh thăm thẳm trên cao in bóng xuống mặt sông Sumida đục màu phù sa. Sáng chủ nhật đầu hè đem đến cảm giác thật tươi mới và thư thái. Tối qua không ngủ được, mấy nên đầu tôi hơi nặng. Nhưng khi ngắm nhìn dòng sông và cảm nhận như cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều. Một lúc sau, bữa sáng được dọn lên, tôi cùng cha và chú Ida ngồi xuống. Tôi là người phục vụ bữa sáng cho họ. Trong lúc ăn, họ nói về chuyện tối qua. Cha tôi kể lại chi tiết lai lịch của chiếc mặt nạ khỉ cho chú nghe. Không chỉ mình anh, mà cả tôi cũng thấy hiện tượng dị thường kia. Vì vậy không thể là nhìn nhầm hay tưởng tượng được. Cha tôi dừng đũa, trầm ngâm nói. Nghĩ lại thì võ sĩ bán chiếc mặt nạ ấy đã nói rằng anh ta không do nó có từ bao giờ và của ai để lại. Nhưng khi tìm thấy thì có một dải trắng buộc lên mặt nạ để che đi đôi mắt. Lúc nghe tôi không nghĩ ngợi gì, nhưng giờ ngẫm lại thì hẳn có gì đó dị thường về đôi mắt của chiếc mặt nạ khi đó, nên người ta mới phải che lại trắng. Hóa ra là như vậy. Chú Ida cũng dừng ăn ngẫm nghĩ. Mà nhân tiện, anh có biết người bán chiếc mặt nạ này ở đâu không? Tôi không biết, khi đó là cuối năm, tôi đi qua đi lại khu vực Hirokoji khá nhiều lần, nhưng chưa từng thấy sạp hàng đồ cổ đó thêm lần nào nữa. Chẳng biết anh ta đổi nơi bán hay đã về nhà rồi. Ăn xong, cha tôi và chú Ida đi lấy chiếc mặt nạ khỉ để mang ra chỗ sáng sửa xem lại. Mẹ con tôi và hai người giúp việc cũng muốn nhìn thử thứ đáng sợ đó nên chúng tôi lẳng lặng đi theo, đứng xa xa quan sát. Chưa thấy gì cả thì cha tôi và chú Ida đã đồng thanh thốt lên, thật kỳ quái. Khi được hỏi có chuyện gì, họ bảo chiếc mặt nạ đã biến đâu mất rồi. Đêm qua, trong lúc hoảng loạn, chú Ida đã phá cửa để chạy ra. Vì vậy, từ đó đến sáng, chẳng ai qua gian phòng tách biệt ấy. Cha tôi nghĩ có thể kẻ gian lẻn vào nhà ăn trộm, nhưng những đồ vật khác vẫn còn nguyên, chỉ mỗi chiếc mặt nạ là biến mất, thế thì bất thường thật. Cho dù chúng tôi có thắc mắc, tranh luận thế nào đi chăng nữa cũng vô ích. Bí ẩn chồng lên bí ẩn, hoàn toàn không có lời giải. Sáng rồi nhưng chú Ý Đa chưa hết bất an, sắc mặt vẫn tái nhợt, vội vã đòi về. Cha mẹ tôi ra tiễn chú ấy mà thấy thương. Chẳng biết có phải vì chuyện này không mà không bao lâu sau, chú Ý Đa đổ bệnh, ốm liệt giường rồi qua đời vào tháng 10 năm ấy. Những vần thơ cuối cùng mà chú ấy để lại, tôi đã quên khuấy mất mấy câu đầu nhưng còn nhớ đoạn cuối. Gió thu lạnh buồn luồn qua hốc mắt khỉ. Cha tôi hay tin bảo, nếu lúc lâm chung cậu ấy còn viết thơ về mắt khỉ thì hẳn vụ việc khi ấy là một lời nguyền rồi. Nói vậy nhưng cha tôi vẫn để bàn viết ở gian phòng bồ chiếu rưỡi, tách biệt với nhà chính, và thường xuyên qua đó sáng tác thơ hai cai. Sau này còn thu nhận cả học trò nữa. Nói gì thì nói, ông ấy đã trở thành một văn sĩ chính thống như mong ước. 3 năm sau đó bình an trôi qua, rồi đến năm Meiji thứ 10, năm xảy ra cuộc nổi loạn Satsuma như mọi người đều biết. Khi đó, cha tôi 41 tuổi, còn tôi 17 tuổi. Cuối tháng 3 năm ấy, một người đàn ông tên Kohei tìm đến gặp tôi. Anh ta từng là Hokan ở Yoshiwara, nhưng đã bị sư phụ hủy tư cách và đuổi đi, không cho ở lại nhà thổ nữa. Anh ta quen biết cha tôi từ trước, hiện tại mở một hiệu đồ cổ nhỏ ở Shitaya để kiếm sống. Ngoài ra còn nhận làm nô đai cô cho các khách quen cũ. Lâu rồi anh ta mới tới, lại còn cầm theo một món đồ, nói là tình cờ có được, cho rằng cha tôi sẽ muốn xem nên cất công mang qua. Cha tôi từ chối. Anh cũng biết đấy, từ khi ngừng công việc kinh doanh, tôi đã bỏ hết tranh vẽ, thư pháp, đồ cổ gia truyền rồi. Nên dù anh mang gì đến thì cũng phí công vô ích thôi, tôi không mua đâu. Nhưng cô ấy không hề nhụt chí, bảo cha tôi cứ xem thử đi, nếu không thích, anh ta sẽ mang đi nơi khác. Vừa nói, anh ta vừa mở lớp vải gói, lấy ra một chiếc hộp đựng mặt nạ cũ kỹ. Món này được lấy từ dinh thự của một Hatamoto. Trên hộp ghi là tác phẩm của gia tộc Onodeme. Nguồn cung cấp là chỗ tin cậy, nên tôi tin chắc chắn món này là hàng thật. Dây buộc được tháo ra, nắp hộp cũng được nhấc lên. Vừa liếc mắt thấy chiếc mặt nạ bên trong, cha tôi lập tức sững người. Đó chính là chiếc mặt nạ khỉ dạo trước. Hẳn là Kohei đã tìm thấy nó ở đâu đó, rồi chế ẩu ra một cái hộp mạo danh tác phẩm của Onodeme để bán với giá cắt cổ. Việc này cũng khá phổ biến trong ngành kinh doanh đồ cổ, nên cha tôi chẳng lấy gì lạ lạ. Điều khiến ông sững sờ là bằng cách nào đó, chiếc mặt nạ đã biến mất ấy lại trở về nhà chúng tôi. Sau khi bị hạch hỏi liên tiếp về nguồn gốc và lai lịch của chiếc mặt nạ, Koi không thể giả vờ được nữa. Anh ta thú nhận đã mua nó ở một sạp hàng đêm tại đường Yosuya. Cha tôi hỏi người bán trông thế nào thì được kể lại rằng đó là một người đàn ông khoảng 46-47, tầm gần 50 tuổi. Trông có vẻ là một võ sĩ. Cha tôi lại hỏi người đó có dắt theo một đứa bé không, thì anh ta bảo người đó trông sạp hàng một mình. Càng hỏi kỹ hơn về diện mạo người đó, cha tôi càng đinh ninh anh ta chính là chủ sạp hàng Ueno dạo nào. Còn về cái giá đã trả cho chiếc mặt nạ, cô Hei nói anh ta trả 15 xu. Sau khi mua chiếc mặt nạ với giá 15 xu, anh ta bỏ nó vào hộp và bịa ra câu chuyện Onodeme. Có lẽ vì bản tính gian trá như vậy nên anh ta mới bị sư phụ hủy tư cách và đuổi đi cũng nên. Dù sao thì tốt nhất là tống khứ chiếc mặt nạ này đi ngay lập tức. Nhưng cha tôi muốn thử xác nhận lại xem nó có thực sự phát sáng không, nên nói cô hay ý để nó lại nhà tôi 2-3 ngày. Anh ta đồng ý ngay lập tức, đưa cho cha tôi rồi vội vã ra về. Đợt đó mẹ tôi đang hơi mệt trong người, sau khi tỉnh dậy và được nghe đôi câu chuyện, bà khó chịu ra mặt. Tại sao anh lại nhận thứ đó về lần nữa? Tôi không định giữ nó, chỉ là cảm thấy bán tín bán nghi nên muốn xác nhận tận mắt thôi. Cha tôi bình tĩnh đáp. Khác với trước kia, tôi đã 17 tuổi, không còn thấy quá sợ nữa. Nhưng nghĩ tới cái chết của chú Ida, tôi vẫn cảm thấy đôi phần bất an. Cha tôi lại treo chiếc mặt nạ trong gian phòng 4 chiều rưỡi, tách biệt với nhà chính như trước. Định bụng buổi đêm sẽ qua đó xem xét tình hình. Cha mẹ tôi ngủ tại phòng 8 chiếu, còn tôi đã lớn rồi nên dạo đó ngủ ở phòng khách 6 chiếu. Hôm đó tôi không nhớ theo âm lịch là ngày nào, nhưng đêm xuống mà vẫn khá ấm áp. Trên nền trời thăm thẳm lác đác vài vệt sao sáng. Cha bảo mẹ con tôi cứ đi ngủ trước đi, nhưng tôi khá lo lắng về chuyện chiếc mặt nạ nên đi nằm rồi mà mãi không vào được giấc. Chẳng mấy chốc, đồng hồ đã điểm 12 giờ. Cha tôi khẽ khàng thức dậy, tôi cũng nhổm theo lắng tai nghe ngóng tình hình. Có vẻ như cha tôi đã len lén ra vườn, đi tới gian phòng tách biệt kia. Đúng lúc cánh cửa gian phòng bốn chiều rưỡi được nhẹ nhàng mở ra, mẹ tôi ở phòng bên cạnh đột ngột kêu lên. Tôi giật mình bật dậy, mở cửa lùa ngăn cách hai gian, nhưng đèn đóm đều đã tắt ngóm nên chẳng nhìn rõ gì. Vội vội vàng vàng tóm lấy cây nến và châm lửa, tôi thấy mẹ đang bò sấp trên sàn, búi tóc rối tung như thể bị ai đó giật ra. Tôi hoảng sợ kêu toáng lên: "Mẹ, mẹ ơi, có chuyện gì vậy?" Bị tiếng kêu của tôi đánh thức, mấy người giúp việc vội vàng chạy đến. Cha tôi cũng từ phía vườn quay về. Sau khi được trấn an, uống nước, uống thuốc rồi, mẹ tôi mới dần tỉnh táo lại. Mẹ kể có ai đó đột nhiên tóm lấy búi tóc của bà và lôi mạnh bà ra khỏi giường. Cha tôi thở dài. Thật quái gì, đôi mắt khỉ vẫn đang tỏa ra ánh sáng xanh. Tôi lại càng kinh hãi. Ngày hôm sau, cha tôi gọi cô Hê Y đến và kể lại chuyện đã xảy ra cho anh ta. Anh ta lập tức run rẩy, mặt mũi tái nhợt. Cha tôi bảo không nên để thứ này lại, tốt nhất là tiêu hủy, đốt trụi nó đi. Dù sao cũng chỉ là món đồ mua mất 15 xu, nên cô Hê Y không phản đối gì. Anh ta cùng cha tôi ra vườn, đập vỡ chiếc mặt nạ rồi đốt sạch, cho thì rải xuống sông Sumida. Nói gì thì nói, sạp hàng đồ cổ đó không bình thường. Hay là chúng ta đi xem người đã bán cho tôi chiếc mặt nạ này có phải người bán cho anh trước đó không? Cô Hei rủ cha tôi. Đêm đó họ lặn lội đến tận nơi, nhưng ven đường Yotsuya chẳng có sạp hàng đồ cổ nào cả. Nơi cô Hei nói có sạp hàng đó ở ngay bên cạnh cửa hàng đồ cổ của chú Ida. Điều này càng khiến cha tôi bồn chồn bất an. Mẹ tôi về sau không gặp chuyện gì bất thường nữa, nhưng cứ yếu dần và qua đời 3 năm sau đó. Câu chuyện của tôi xin kết thúc tại đây. Có người nói có lẽ đôi mắt của chiếc mặt nạ khi đó đã được tẩm một loại thuốc. Nhưng kể cả như vậy, thì tại sao nó lại biến mất, rồi lại xuất hiện? Và ai đã giật tóc của chú Ida, lôi búi tóc của mẹ tôi? Mọi người nghĩ sao? Chịu, hoàn toàn không thể giải thích được. Đường chủ Thanh Hoa Đường thở dài, đáp: "Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cái câu chuyện này nó hơi không có đầu đuôi gì mấy nhỉ? Thế rốt cuộc là cái mặt nạ khỉ đấy là như thế nào? Có ai giải thích cho mình được không?" Nhưng mà cái nhân vật trong đây cũng bảo chịu không giải thích được thì chắc là cũng chịu thật. Ui, ngoài trời mưa gió trông ghê quá. Sấm chớp à nhầm, bão bùng bùng bùng bùng này. Gió giật kinh thật. Khiếp. Nhưng mà nhá, nó tôi đang ngủ, tôi ở một mình, tôi ở trọ một mình, phòng chỉ có một mình tôi ở thôi đấy, nên đang ngủ nửa đêm. Thế mà kiểu đang ngủ nhá, tự nhiên cứ nghe thấy tiếng của ai gọi mình, cứ Giàng ơi, xong rồi lúc đấy tôi đang đang nằm hình như quay quay mặt vào trong tường, cái giường thì ở sau cái cửa phòng thì ở sau lưng. Thế nên tôi cứ nghe thấy hình như cái cửa nó mở ra ấy, tôi cảm giác cái cửa nó cái cạch nó mở ra, xong rồi cứ Giàng ơi. Nhiều người đuôi sợ mà không mở được mắt. Nếu mình kiểu bị bóng đè ấy. Mà cứ cứ nằm, cứ nghe Giàng người đằng sau nhưng mà không mở được mắt. Xong rồi nghe đến cửa cái cạch, bằng nghĩ ủa rồi, lúc ấy kiểu đang mơ màng màng, đang ngủ nơ mơ mà. Và người không cử động được, không mở được mắt, không quay được người lại để xem. Thì bảo là tôi chết rồi, sao lại hình như là nghĩ bảo là hay là để cửa mở quên không khóa lại xong người trộm vào hay là gì. Ủa rồi lúc ấy sợ. Xong rồi một lúc sau mình nghĩ ra một thôi chết mẹ rồi hay là gặp ma kiểu kiểu như thế đó, lúc bị sợ mẹ tái nói kiểu các bạn kiểu bình thường mình không có tin ma quỷ hay là không sợ ấy, thì nhưng mà cái đến lúc bị bóng đè thì là kiểu cứ thần hồn nát thần tính ấy, xong sợ thế thế lúc ấy cứ nghe xong rồi cứ cảm giác có người đứng sau lưng ấy mà không quay lại người lại được để xem. Thế lúc đấy mẹ cố gắng biết là mình kiểu đang bị bóng đè nhưng không sao tỉnh lại được ấy đấy. Thế là một lúc sau cứ cảm giác như kiểu cảm giác có ai túm người mình xong lôi xuống gầm giường ấy. Mẹ lúc đấy sợ sắp sửa kêu toáng lên rồi nhưng không kêu được. Xong lúc sau mới choàng tỉnh lại, giật giật mình choàng tỉnh lại. Lúc đấy mẹ không biết là kiểu gì, nói chung là hốt. Mẹ lúc đấy nửa đêm nữa chứ, mẹ 2-3 giờ sáng rồi ngoài còn ở một mình chứ. Sợ may chưa đái quần. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.